Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 180, Quan Âm Hóa Thanh Liên. Khởi đầu mới, canh thứ nhất, theo thị nữ âm thanh vang lên, trắng nhợt một xanh hai bóng người đẹp đẽ tại mấy cái tiên nữ chen chúc xuống tới đến bàn đào viên. Chính là Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Bàn đào viên trông coi trăm hoa bái kiến thiên hậu, thiên phi nương nương, bách hoa tiên tử vội vàng đứng dậy tướng bái, trong lòng sợ hãi, xinh đẹp mặt tràn đầy tâm thần bất định. Không cần đa lễ, đứng lên đi, Bạch Tố Trinh vẫy tay một dẫn, bây giờ tại Chu Hạo thẩm thấu vào, càng lộ vẻ thành thục ung dung, khí chất phi phàm, cả người tản ra mê người mị lực. Tỷ tỷ, nơi này bàn đào làm sao đều không có thành thục a? Tiểu Thanh đánh giá chung quanh bàn đào thủ, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Trước đó nàng hỏi qua phục thị thị nữ của nàng, không phải nói có thành thục sao? Khả năng thành thục cây đào không ở nơi này. Bạch Tố Trinh nghĩ nghĩ, nói ra, thủ hạ những thị nữ kia cũng không dám lừa các nàng, cho nên khẳng định có thành thục, chỉ là không ở nơi này. Xong, bách hoa tiên tử nghe vậy, trong lòng nhất thời một lộp bộp. Tuy nhiên sớm đã có đoán trước, nhưng đến giờ phút này, trong lòng vẫn như cũ tránh không được có chút sợ hãi. Hàm răng cắn chặt môi đỏ, bách hoa tiên tử liền chuẩn bị tiến lên thỉnh tội. Ken két, đó là bởi vì thành thục đều bị heo ra hái được. Ngay tại bách hoa tiên tử vừa mới chuẩn bị thỉnh tội lúc, Chu Hạo một bên ôm lấy bàn đào kèn kẹt ăn, một bên tùy ý nói ra. Theo Chu Hạo âm thanh vang lên, bách hoa tiên tử, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cùng một đám tiên nữ tất cả giật mình. Ánh mắt hướng về bách hoa tiên tử nhìn lại, chỉ thấy trong ngực nàng nằm sấp một cái lông xù tiểu chư hùng. Ôm lấy một cái phấn bên trong thấu đỏ bàn đào kèn kẹt ăn. Trước đó Chu Hạo không nói chuyện, các nàng thế mà không có phát hiện, dường như Chu Hạo vốn nên ở nơi đó một dạng, một chút không lộ vẻ bất ngờ. Đương nhiên, đó là Chu Hạo bản thân tu vi quá cao, mặc kệ ở nơi đó, đều như là cùng nơi đó thiên địa hòa làm một thể. Thần thức không nhìn thấy hắn, ánh mắt cũng rất dễ dàng đem hắn xem nhẹ. Bách hoa tiên tử, ngươi dám cấu kết yêu nghiệt, biển thủ, ăn vụng nương nương bàn đào, phải bị tội gì? Bạch Tố Trinh bên cạnh một cái cằm thật nhọn hồng y thị nữ chỉ bách hoa tiên tử phẫn nộ quát. Nô tỳ giám sát bất lợi, mời nương nương trị tội. Bách hoa tiên tử tâm thần run lên, một chút quỳ dạp xuống đất, thỉnh tội nói. Ba, tại bách hoa tiên tử thỉnh tội đồng thời, Tiểu Thanh đôi mắt đẹp lạnh lẽo, một bàn tay vung ra, thanh thúy to rõ âm thanh vang lên, tất cả mọi người sợ ngây người. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra, Bạch Tố Trinh bên cạnh hồng y thị nữ bị đập bay ra ngoài. Trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái đỏ tươi trưởng ấn, rơi vào bách hoa tiên tử bên cạnh. Nhìn lấy tiểu hồng, bách hoa tiên tử đôi mắt đẹp sững sờ. Đây là cái gì tình huống? Tiểu hồng cũng là Bạch Tố Trinh bên cạnh hồng y tiên nữ, cùng bách hoa tiên tử cũng là quen biết, không vượt qua kiểm tra thắt lại là không tốt. Vừa mới nhìn thấy bách hoa tiên tử phạm sai lầm, mừng rỡ trong lòng, cho nên không kịp chờ đợi bỏ đá xuống giếng. Nương nương chuộc tội. Không biết nương nương vì sao trách phạt nữ tỳ. Tiểu hồng thỉnh tội, nhưng trong mắt cũng đầy là không cam lòng. Không hiểu nàng phạm vào cái gì sai. Mà lại, đối với hai cái thiên tiên sơ kỳ xả yêu, nàng là đánh đáy lòng xem thường. Bất quá người nào để người ta có Chu Hạo làm chỗ dựa. Nàng mặt ngoài cũng đành phải cung cung kính kính làm thị nữ. Người cái tiểu thị nữ vẫn rất cuồng. Chủ tử đều không nói chuyện, cái gì thời điểm đến phiên ngươi mở miệng làm chủ, còn dám mắng heo ra. heo già là ngươi mắng sao? Không đánh ngươi đánh người nào? Chu Hạo nhảy đến Đại Bạch trong ngực, cho Tiểu Thanh một cái, làm được tốt, ánh mắt. Lập tức nhìn qua Tiểu Hồng khinh thường nói, thật sự là thích ăn đòn. Bạch Tố Trinh hai người bọn họ tu vi quá thấp, khó tránh khỏi có người đố kỵ, nhất định phải hung một chút mới có thể trấn trụ những thứ này lòng mang ý đồ xấu ra hỏa. Tiểu Thanh, làm tốt lắm, đến, khen thưởng ngươi một cái. Chu Hạo lấy ra một cái bàn đào ném cho Tiểu Thanh. Lông xù móng vuốt nhỏ điểm cái tán. Đầu này tiểu yêu quái lai lịch ra sao? Thế mà lợi hại như vậy. Chung quanh một đám tiên nữ trợn tròn mắt, trong lòng âm thầm suy đoán. Dù là các nàng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Chu Hạo cũng là thiên đế. Nói không chừng là thiên đế hoặc là thiên hậu nuôi sủng vật. Về sau tuyệt đối không thể đắc tội. Một đám tiên nữ thầm nghĩ. Tiểu Hồng trong lòng hối hận, nhìn lấy Bách Hoa tiên tử ánh mắt càng thêm ghen ghét oán hận. Bách Hoa tiên tử bây giờ cấu kết lại dạng này một tôn đại lão, về sau tại thiên đình đều có thể xông pha. Gặp phải chơi không lại, đem Chu Hạo ném đi qua. Ào ào chuông gọi đối thủ quỳ xuống kêu chinh phục, kêu cha gọi mẹ, chẳng lẽ heo gia thật sự là thiên đế huynh đệ? Bách Hoa tiên tử lúc này không khỏi nhớ tới Chu Hạo trước đó, âm thầm kinh hãi, nhìn Chu Hạo cùng thiên hậu các nàng như vậy quen thuộc, e là cho dù không phải huynh đệ cũng không xê xích gì nhiều. Chính mình lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc, làm quen dạng này một cái đại lão, về sau tại thiên đình chí ít không sẽ bị người khi dễ. Chính mình đi xuống lĩnh 100 roi. Căng căng trí nhớ, Chu Hạo chỉ Tiểu Hồng phân phó nói, nương nương, nữ tỳ biết sai rồi, nương nương tha mạng a. Tiểu Hồng nghe vậy, nước mắt ào ào chảy ròng, đối với Bạch Tố Trinh khóc lóc kể lể cầu tình, heo ra, muốn không tính là, kỳ thật cũng không phải cái gì sai lầm lớn. Bạch Tố Trinh không đành lòng, vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ hỏi, Chu Hạo nếu là hình thú, hiển nhiên không có bại lộ thân phận ý nghĩ. Bạch Tố Trinh tự nhiên cũng minh bạch, cho nên cũng không có xưng Chu Hạo là thiên đế. Theo nàng thoại âm rơi xuống, một đám tiên nữ càng là kinh hãi, không nghĩ tới Bạch Tố Trinh thế mà còn muốn trưng cầu Chu Hạo ý kiến. Xem ra Chu Hạo địa vị so với các nàng tưởng tượng cao hơn. Tiểu Hồng sững sờ, trong lòng hối hận, nàng giống như cầu nhầm người. Tiểu Bạch, ta nói với ngươi, cái này mặc dù là một chuyện nhỏ, nhưng ngươi quá kiêu căng các nàng. Cứ thế mãi, các nàng liền có thể cưỡi đến trên đầu ngươi. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đảo qua Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh sau lưng một đám thị nữ. Heo gia minh dám, nữ tỳ không dám. Một đám thị nữ nhất thời giật nảy mình, bận bịu quỳ xuống bày tỏ lòng trung thành. Tốt, nơi này giao cho ngươi. Heo gia đi Linh Sơn chơi đùa. Không để ý đến một đám thị nữ, Chu Hạo bàn giao một câu, cho Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh lưu lại một chút bàn đào. Bóng người trong nháy mắt biến mất. Tê, heo gia thực lực thật là mạnh. Nhìn lấy Chu Hạo biến mất, một đám thị nữ đều là kinh hãi. Các nàng tuy nhiên chỉ có thiên tiên điên phong hai bên tu vi, nhưng tại thiên đình thời gian không ngắn, kiến thức bất phàm, Chu Hạo chí ít có chân tiên đỉnh phong thực lực. Trong đó Bách Hoa tiên tử cảm xúc sâu nhất, bởi vì ở trong sân nàng tu vi cao nhất là một cái duy nhất chân tiên cảnh. Hắn đoán chừng Chu Hạo sợ là có kim tiên tu vi. Nghĩ tới đây, nàng cũng minh bạch Chu Hạo vì cái gì ăn trộm nhiều như vậy bàn đào nàng cũng không phát hiện. Nguyên lai không phải ngẫu nhiên, mà là thực lực đối phương mạnh hơn nàng rất nhiều. Tiểu Hồng, dựa theo heo gia nói, chính mình đi lãnh phạt đi. Bạch Tố Trinh nhìn lấy Tiểu Hồng phân phó nói. Vâng, Tiểu Hồng không dám nhiều lời. Cung kính đáp, Trăm Hoa, ngươi cũng đứng lên đi. bàn đào viên bên trong bàn đào nếu là heo ra ăn, thì chuyện không liên quan tới ngươi. Cái này thiên đình đồ vật, heo ra muốn ăn cái gì đều có thể. Bạch Tố Trinh ánh mắt nhìn về phía Bách Hoa Tiên Tử, thản nhiên nói, tạ nương nương. Bách Hoa Tiên Tử đại hỉ, tâm lý thở phào nhẹ nhõm nói, Tây Thiên Linh Sơn, không đúng, bây giờ đã không có Tây Thiên Linh Sơn, bởi vì đã bị Quan Âm đem đến Lạc Già Sơn bên cạnh. Linh Sơn bên trong, nguyên bản La Hán Bồ Tát không hề rời đi cũng bắt đầu hoàn tục tu đạo, lại cũng không nhìn thấy đầu chọc. Lạc Già Sơn, Quan Âm ngồi tại sen trên đài, nhắm mắt tu luyện, sau một khắc, nàng giống như có cảm giác, đôi mắt đẹp mở ra, chỉ thấy một vệt kim quang rơi xuống, hóa thành một cái tròn vo lông xù tiểu chư hùng, lạch cạch một tiếng, rơi vào trong ngực nàng, lông xù đại não môn tại trong ngực nàng ủi ủi, thiên đế đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội, Quan Âm trắng nõn làm vươn tay ra. Lộ ra trắng như tuyết cổ tay trắng, vuốt vuốt Chu Hạo thịt đô đô thân thể, cười nói, kinh nghiệm cộng 5000, ngươi trong cái chai này đựng cái gì nước? Để cho ta ăn một miếng, ta thì tha thứ ngươi. Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, nhìn lấy trong ngực nàng nâng ngọc tịnh bình, vẻ mặt thành thật nói, ngươi còn băn khoăn người ta bảo bối à? Quan Âm ngón tay ngọc tại Chu Hạo đại não môn một chút, sẵng giọng, bất quá lần này lại là không có cự tuyệt, đem miệng bình tiến đến Chu Hạo trước mặt, để Chu Hạo uống chút, hút chuồn mất. Chu Hạo tự nhiên không khách khí, đối với miệng bình tư lưu một tiếng, đại ăn một miếng, cam điểm nhẹ nhàng khoan khoái, thấm vào ruột gan, dường như khiến người ta linh hồn đều bay lên trời. Mùi vị kia, cùng hắn từng tại đấu la thần giới sinh mệnh nữ thần cái kia bên trong đạt được sinh mệnh chi thủy, không sai biệt lắm, bất quá hiệu quả càng mạnh, năng lượng cộng 50000, sinh mệnh chi thủy không sai biệt lắm là thất tinh bảo vật. Mà Quan Âm ngọc cái này tịnh bình bên trong sinh mệnh chi thủy chí ít cao hơn một cấp bậc cấp, đạt tới bát tinh, đến, heo gia cũng mời ngươi ăn đào. Chu Hạo lấy ra hai cái bàn đào, đưa một cái cho Quan Âm, mình ôm lấy một cái kèn kẹt ăn, năng lượng cộng 5000, ùm ụp. Chu Hạo vừa ăn bàn đào, một bên lấy ra một bình quỳnh tương ngọc dịch, đại uống một mùm, loại rượu theo khóe miệng tràn ra, đem hắn tiểu phì mặt ướt nhẹp, lập tức rơi xuống Quan Âm trên thân, đến một miệng, Chu Hạo giơ bầu rượu lên. Mắt to nhìn qua Quan Âm, hỏi, Phật môn đã mất, Quan Âm không còn, chỉ có Thanh Liên. Quan Âm đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, ba búi tóc đen rủ xuống, thân thủ tiếp nhận bầu rượu, ngửa đầu vừa quát, cười to nói, thật đẹp. Nhìn lấy Quan Âm ngửa đầu uống rượu bộ dáng, Chu Hạo nhìn ngây người. Trong đầu không khỏi hiện lên Thanh Hà uống rượu hình ảnh. Đã từng Thanh Hà uống rượu một màn kia rung động lòng người phong tình, để hắn trí nhớ sâu sắc. Bất quá, cùng lúc này Quan Âm, không, cùng Thanh Liên muốn so, cũng không gì hơn cái này. Nhìn cái gì đấy, ngốc tử, nhìn lấy Chu Hạo thất thần bộ dáng. Thanh Liên tay trắng tại Chu Hạo đại não môn nhẹ nhàng vừa gõ. Cáu mắng, nhìn mỹ nữ, Chu Hạo chân thành nói, làm Thanh Liên nàng, sau Quan Âm càng có nữ nhân vị, càng thêm phong tình cùng hào sảng, vừa mới một cái chớp mắt phong tình, có thể nói rung động lòng người, miệng lưỡi trơn chu, Thanh Liên sẵn giọng, một cái nhăn mày một nụ cười, đều có loại khác phong tình, uống, Chu Hạo giơ bầu rượu lên, uống. Thanh Liên cũng giơ bầu rượu lên, cảm giác chưa bao giờ có nhẹ nhõm cùng thống khoái. Lạc Già Sơn đỉnh núi, xanh trên đài sen, một người một tiểu chư hùng, thoải mái nâng ly, hồng trần nhiều buồn cười. Si tình nhàm chán nhất, coi trời bằng vung cũng tốt. Đời này chưa xong, tâm cũng đã không chỗ nhiễu. Chỉ muốn đổi được nửa đời tiêu dao. Tỉnh lúc đối với người cười, trong mộng toàn quên mất. Ngoặc kép, đối tử làm ca, ta chỉ nguyện vui vẻ đến già. Ngoặc kép, tử đến lúc này, Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, mê ly mắt to nhìn qua trăm triệu vạn lý sơn hà. Nhịn không được hát vang một khúc, trời càng cao, tâm càng nhỏ, không hỏi nhân quả có bao nhiêu. Một mình say ngã, hôm nay khóc, ngày mai cười, không cầu có người có thể sáng tỏ. Một thân kiêu ngạo, ngoặc kép, Thanh Liên tuy nhiên chưa từng nghe qua loại này kỳ quái ca. Nhưng cảm giác lang lãng trôi chảy, có một phen đặc biệt vận vị. Tại Chu Hạo hát một lần về sau, nàng cũng không nhịn được theo hừ lên, triệt để thả tự mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục